Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 153 Thiên thần hạ phàm. Góc truyện audio.com. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính. Xương Thánh Tổng quản âm thầm cảm thán. Lúc trước hắn nhắc nhở qua Tần Hạo, muốn hắn nhận thua, nhưng Tần Hạo chẳng những không nhận thua, còn tại trên lôi đài khiêu khích Cuồng Tâm. Đoán chừng lúc này dù có nhảy xuống lôi đài Cuồng Tâm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cảm thấy mình trước đó khuyến cáo phản tác dụng. Ta làm thịt ngươi, Cuồng Tâm gào thét, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đang rung động, phun ra một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Chân tay hắn đạp mạnh, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly, đấm ra một quyền, oanh, Cuồng Tâm một quyền ném ra. Kình lực kinh khủng chấn động đến hư không run rẩy, làm cho trên bầu trời đám mây cũng dường như tản ra. Kình lực bành trướng cuốn lên cuồng phong, giống như là một đầu hung thú muốn đem Tần Hạo thôn phệ. Cuồng Tâm từ nhỏ trời sinh thần lực, năng lực mà hắn thức tỉnh cũng là tăng phúc lực lượng. Hắn lực lượng mạnh mẽ, có thể sinh sinh oanh sát lãnh chúa cấp biến dị thú. Nổi giận hắn hoàn toàn là một đầu hung thú hình người. Dáng vóc Tần Hạo cũng không cao lớn như Cuồng Tâm, nhưng mà hắn đột nhiên động, bên trong đại địa có lực lượng kinh khủng nguyên nguyên không dứt được tinh luyện ra. Hắn ngang nhiên một quyền ném ra, giống như là cùng đại địa nối liền thành một thể, điên cuồng nghiền ép mà bạo phát, ầm ầm, nắm đấm hai bên va chạm, tựa như là hai viên thiên thạch đụng vào nhau. Như sấm sét tiếng nổ lớn chấn động, trên khán đài màng nhĩ một vài tiến hóa giả thực lực nhỏ yếu cũng từng đợt đau đớn. Carrara, mà mặt đất càng giống là bị vô số cái bàn tay xé rách. Vỡ ra, đá vụn phóng lên tận trời. Kình lực cuồng bạo tứ tán, đem không khí cũng chấn cho sụp đổ. Âm thanh như sấm sét nổ vang bên tai liên miên không dứt. Cuồng phong gào thét, Tần Hạo cùng Cuồng Tâm tay áo bồng bềnh, thực sự khó có thể tưởng tượng đây là động tĩnh do hai tiến hóa giả tạo thành. Đăng đăng đăng, Tần Hạo được đại địa trưởng khống gia trì, nhưng riêng lấy lực lượng mà nói tại hồi lâu trước kia liền đạt tới ngũ giai. Cuồng Tâm cũng bị lực lượng khổng lồ xung kích khiến hắn liên tiếp lui về phía sau. Cổ tay cũng hơi run lên, Cuồng Tâm có thể có hung danh dạng này. Thực lực hắn thật là không thể khinh thường, có thể tiếp ta một quyền, đã đủ để ngươi tự ngạo. Cuồng Tâm ha ha cuồng tiếu, trên mặt cơ bắp rung động, riêng lấy lực lượng đến luận, ngươi thắng qua tuyệt đại đa số ngũ giai sơ cấp tiến hóa giả rất nhiều. Đáng tiếc ta đã là ngũ giai trung cấp tiến hóa giả. Lại thêm am hiểu lực lượng, cho dù là ngũ giai cao cấp tiến hóa giả tại phương diện lực lượng cũng sẽ bị ta nhẹ nhõm áp đảo. Cuồng Tâm tự tin vô cùng, riêng lấy lực lượng mà nói, cho dù là cao giai lãnh chúa cấp biến dị thú, hắn cũng có thể đánh phục. Chết đi, Cuồng Tâm trong mắt hàn mang bùng lên, thủ trưởng hướng về Tần Hạo chụp đến, không khí gào thét, toàn bộ thế giới cũng giống như là bị một cái trưởng này chém thành hai nửa. Cuồng Tâm có được dị năng loại lực lượng, có thể để cho hắn thông qua không khí đem lực lượng của bản thân lan truyền. Dù cho cách mấy chục cách xa hơn trăm mét, cũng có thể một quyền đánh cho đối thủ hôi phi yên diệt. Một trưởng này cuốn lên một đạo đao khí cuồng bạo, đem đại địa một phân thành hai, chém về phía Tần Hạo. Tần Hạo trong mắt lóe lên chiến ý sôi trào, hắn không tránh không né, sải bước ra. Máu trong cơ thể như giang hà chảy xiết, bên ngoài thân đột nhiên toát ra kim sắc quang mang, tiến vào trạng thái hoàng kim bá thể. Lực lượng của Tần Hạo trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cấp độ hoàn toàn mới. Ngang nhiên một quyền nện ở phía trên lực lượng vô hình trong hư không. Soạt soạt lao, đạo đao hình khí kình kia bị Tần Hạo một quyền đánh trúng. Lực lượng kinh khủng sinh sinh đem kình khí bạo nát. Khí chàng lan ra đem lôi đài chọc thành lỗ hổng chi chít. Trong cho bụi đầy trời, toàn thân Tần Hạo bao vây lấy quang mang kim sắc, tựa như một tôn chiến thần đứng ngạo nghễ. Toàn thân hắn mỗi một khỏa tế bào, trong lỗ chân lông cũng phun ra khí tức cường đại, làm cho chung quanh không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều có nhiều kinh hãi. tiến vào trạng thái hoàng kim bá thể trên người Tần Hạo tỏa ra khí TSS uy nghiêm bệ nghệ. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, vô số người đều kinh ngạc, đây là năng lực gì? Vậy mà có thể để cho lực lượng của Tần Hạo ở chính diện trong quyết đấu một điểm cũng không kém gì Cuồng Tâm. Mà Xương Thánh Tổng Quản trong ánh mắt thì là hiện lên một tia kinh hãi. Đây là huyết mạch chi lực, đây là vương cấp huyết mạch, chính La Quỷ cũng hít một hơi lãnh khí. Trong mắt hắn không giấu được một tia nóng bỏng, cao cấp huyết mạch bên trong ngàn vạn người không có nổi một. Vương cấp huyết mạch, người bình thường bên trong gần như không có khả năng đản sinh ra. Trừ phi là hậu đại của những cường giả tuyệt đỉnh, tại Bất Tử Thiên Cung bên trong mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt kia liền có vương cấp huyết mạch. Là đối tượng toàn bộ Bất Tử Thiên Cung cũng dốc sức phun trồng. Vương cấp huyết mạch, cái này quá hiếm thấy. Cho dù là tại cái khác kỷ nguyên vương cấp huyết mạch đều vô cùng thưa thớt. Nếu là có thể đem hắn thôn phệ, huyết mạch của ta liền nâng cao một bước. La Quỷ hai mắt sâu thẳm, bên trong cái bóng hắn, U Quỷ cũng là ló đầu ra. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Được, rất đẹp trai, Diêm Hương Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm nói. Lúc này Tần Hạo tựa như là thiên thần hạ phàm, khuôn mặt thanh tú tràn ngập một loại mị lực kỳ lạ. Đây là, vương cấp huyết mạch, Cuồng Tâm cũng có chút kinh ngạc, hắn đồng dạng nhận ra Tần Hạo đây cũng không phải là dị năng, mà là đến từ trong lực lượng huyết mạch, vương cấp huyết mạch, cái này quá hiếm thấy. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xem Cuồng Tâm. Đây chính là năng lực để ngươi tự ngạo a, thật rất nhỏ yếu. Tới đi, Ba Quyền, ngươi có ý tứ gì? Cuồng Tâm lấy lại tinh thần, Tần Hạo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta đứng ở chỗ này, để ngươi đánh Ba Quyền, sẽ không đánh trả, ta muốn để ngươi minh bạch cái gì mới gọi là vô địch. Tần Hạo toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, hắn trẻ tuổi nóng tính cũng là nhịn không được muốn bộc phát một cái. Những thiên chi kiêu tử của tổ chức phản nhân loại này. Hắn muốn hung hăng nghiền ép, nhất là gia hỏa Cuồng Tâm trước đó không ngừng khiêu khích hắn. Cũng là kích thích lửa giận của Tần Hạo. Hắn muốn đem tôn nghiêm Cuồng Tâm dẫm nát, lại đem y đánh chết. Muốn chiến thắng Cuồng Tâm cùng La Quỷ nhất định phải xuất ra thực lực kỹ kinh tứ tọa mới được. Dù sao khẳng định đều sẽ gây nên chú ý. Đã muốn ồn ào, vậy liền làm lớn chuyện đi, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy Tần Hạo quá cuồng vọng. Thậm chí là không biết sống chết, ngay cả Xương Thánh Tổng Quản cũng nhíu mày. Hắn nhìn ra Tần Hạo kích phát huyết mạch chi lực thực lực tăng vọt. Có thể để Cuồng Tâm toàn lực đánh Ba Quyền, cái này sao có thể chịu đựng lấy. Cuồng Tâm lực lượng chính là cao giai lãnh chúa đều có thể sinh sinh đánh chết. Tùy ý chịu đánh Ba Quyền không hoàn thủ, muốn chết, Cuồng Tâm gương mặt tại run rẩy, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đây là khinh miệt, trần trụi khinh miệt, từ trước đến nay chỉ có hắn khinh miệt người khác, Tần Hạo vẫn là gia hỏa thứ nhất dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như thế. Không coi hắn ra gì, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, Cuồng Tâm cuồng hống nói. Cơ bắp hắn thế nhưng cũng bành trướng một vòng, trong mắt tơ máu dày đặc, cách mấy chục mét cự ly, một quyền lăng không đánh tới hướng Tần Hạo, kinh khủng quyền kình như là một cái ác long, làm cho hư không đều muốn vặn vẹo, vỡ vụn, điên cuồng cắn xé hướng Tần Hạo, quyền kình thông qua không khí truyền lại, lực lượng lại là không mảy may giảm đi, là lãnh chúa cấp biến dị thú cũng có thể bị một quyền này đánh thành thịt vụn. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một quyền, Tần Hạo lại làm như không thấy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí liền phòng ngự tư thế cũng không có, thật lấy thân thể trực tiếp tiếp nhận. Hắn điên a, đây là mỗi cá nhân tâm bên trong duy nhất suy nghĩ. Cách chương.